Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 811, hơn 2.000 vạn yêu tộc của huyết vương tinh vốn đang sục sôi máu, gấp không chờ nổi muốn gia nhập chiến đấu. Cây Nguyên vừa dứt lời, trong nháy mắt bầy yêu chìm trong điên cuồng, mang theo yêu khí dày đặc lao về phía dãy núi Hàn Băng. Chưa đầy 10 phút, 1.000 vạn đại quân huyền băng và 2.000 vạn đại quân yêu tộc dây dưa với nhau. Trống trận lóe lên, đao quang kiếm ảnh, chỉ trong nháy mắt khói thuốc súng dày đặc bao trùm khắp dãy núi Hàn Băng. Đông Hoàng Tử U thấy rất nhanh đại quân huyền băng đã hãm sâu trong sự vây săn của yêu tộc, mắt phượng tối sầm lại, không nhịn được than thở trong lòng. Thế cục đã mất, nàng đã sắp bị Càn Điện Thần hoàn toàn áp chế. Mặc dù sĩ khí của đại quân huyền băng tràn đầu, thực lực mạnh hơn nhưng không địch lại số lượng đông đảo của yêu tộc. Từ lúc này, kết cục của trận chiến này đã định. Cho dù thần xuất hiện cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất. Ha, dưới cái nhìn bi quan của Đông Hoàng Tử U, dị tượng xuất hiện. Đột nhiên, một vòng sáng chói mắt khổng lồ bao trùm cả dãy núi Hàn Băng, tiếp theo phân hóa thành hai vòng tròn. Đáng chú ý hơn, hai vòng sáng này chia thành một nam một bắc, tách biệt đại quân huyền băng và đại quân yêu tộc ra hai bên. Ngay cả mặt đất dưới chân hai bên cũng vỡ ra, di chuyển theo hướng của vòng sáng, đây là cảnh tượng trước mắt làm Đông Hoàng Tử U và Càn Điện Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh bọn họ hơi run lên, cùng nghĩ đến một cái tên cực kỳ chấn động. Chóc, đại đạo có 3.000, pháp môn có vô số. Bác Ly là một loại lực lượng pháp tắc vô cùng mạnh mẽ trong vô số pháp môn chung, cực kỳ mạnh mẽ đích một loại thời không lực lượng pháp tắc. Nguyên lý của loại lực lượng pháp tắc này chính là trước khi thi triển phải có hai hoặc nhiều vật thể khác nhau, phân chia chúng nó, sau đó mạnh mẽ tách chúng ra khỏi thời không ban đầu. Giống như đại quân huyền băng và đại quân yêu tộc ở trước mặt, đây là hai thế lực hoàn toàn khác nhau. Khi quy tắc Bác Ly có tác dụng, thời không chỗ bọn họ đang đứng sẽ bị mạnh mẽ tách ra. Trừ phi có ai đó có thể mạnh mẽ phá giải lực lượng pháp tắc này, nếu không cũng chỉ có thể để nó tùy ý phát huy tác dụng. Đông Hoàng Tử U còn chưa đạt tới cổ thần cảnh, không thể vận dụng lực lượng pháp tắc. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại sự hiểu biết của nàng đối với loại pháp môn. Bác Ly, này, mà Kiền Điện Thần có 100 vạn năm thọ nguyên, đương nhiên có hiểu biết sâu sắc về. Bác Ly, ở trong ấn tượng hắn, trong lịch sử mấy trăm triệu năm của huyết vương tinh, hắn chỉ nhìn thấy có 1-2 vị đại năng có thể sử dụng lực lượng pháp tắc Bác Ly. Điều này có thể thấy được, để có thể thi triển ra lực lượng pháp tắc ở cấp độ này cần năng lực kinh người đến mức nào. Đông Hoàng Tử U không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng mây dày đặc ở độ cao 1.000 dặm trên trời cao. Dựa vào trực giác, nàng cảm giác lúc này có một vị đại năng đang đứng trong tầng mây thi triển thần kỹ này, có thể là người kia hay không. Bản thân mình và đại quân huyền băng mới vừa gặp phải nguy cơ bị vỡ trận, đại quân của hai bên đã bị mạnh mẽ tách ra. Mọi chuyện quá trùng hợp, Đông Hoàng Tử U không khỏi nghĩ nhiều hơn. Ánh mắt của Kiền Điện Thần cũng run rẩy. Không ngờ Bắc Huyền Thiên lại có tồn tại lợi hại như vậy, xem ra tình báo lúc trước vẫn đánh giá thấp bọn họ, hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức cảm giác được thân thể của mình đột nhiên bị một đạo huyền lực giữ chặt, mạnh mẽ tách bọn họ ra. Đông Hoàng Tử U nhíu đôi mày liễu, ồ, nàng vừa muốn nhảy lên tầng mây, muốn nhìn thấy khuôn mặt của vị đại năng kia. Không ngờ rằng bản thân nàng cũng mắc kẹt trong quy tắc Bác Ly, căn bản không có sức lực để chống lại. Nghĩ kỹ lại, nàng cũng lập tức hiểu ra, bản thân mình cũng là một bộ phận của đại quân Bắc Huyền Thiên, bởi vậy nàng cũng bị tách khỏi tất cả tướng sĩ của Bắc Huyền Thiên. Ở một bên khác, toàn thân Kiền Điện Thần tràn ngập yêu khí, lực lượng mạnh mẽ của cổ thần cảnh đang điên cuồng tăng lên, quanh thân hắn hình thành từng đạo lực lượng pháp tắc vô cùng lợi hại. Bổn tọa không thể thi triển lực lượng Bác Ly, nhưng cũng không có nghĩa là ta không phá giải được. Kiền Điện Thần mượn dùng lực lượng huyết mạch mạnh mẽ trời sinh của yêu tộc huyết vương tinh, hội tụ lực lượng pháp tắc xung quanh bản thân thành một thanh kiếm pháp tắc, có ý định cưỡng ép chém đứt lực lượng Bác Ly đang trói buộc trên cơ thể hắn. Lúc này, một tia sáng xanh lóe lên, Kiền Điện Thần cảm giác được huyền thanh thạch trên người hắn đã bị kích hoạt. Suy nghĩ một lúc, hắn buông thanh kiếm pháp tắc xuống. Lấy huyền thanh thạch ra. Giọng nói có chút run rẩy của Dưỡng Hồng truyền đến từ phía đối diện. Tổng Minh Chủ, chúng ta vẫn nên rút lui đi, nào có đạo lý rút lui mà không hề chiến đấu. Dưỡng Hồng thở hổn hển nói, Tổng Minh Chủ, ngươi không biết Bắc Huyền Thiên xuất hiện một vị đại năng vô cùng lợi hại. Ta mang theo 1.000 vạn đại quân, còn chưa tiến vào phía Bắc của Bắc Huyền Thiên, đã bị một dòng sông thời không giết chết 100 vạn đại quân trong nháy mắt. Hiện giờ ta đã dẫn binh đi được 5 triệu dặm rồi, nhưng vẫn bị dòng sông thời không ngăn cản lại, nhìn không thấy điểm cuối. Ngươi suy nghĩ một chút mà xem, có thể tạo ra dòng sông thời không khổng lồ như thế, vị đại năng này của Bắc Huyền Thiên. Đáng sợ đến mức nào? Cách chương.